Niệm Niệm Hôn Tình, chương 546. Gocchuyenaudio.com. Cố Cẩn Ngôn nhìn máu không ngừng chảy ra từ vết thương trên chân cô thì không cười nổi. Anh đau lòng mắng cô một trận. Không phải lúc nào cũng khoe mình là con gái nhà danh y sao? Giờ bị thương thế này mà còn dám chạy khắp nơi nữa hả? Có phải muốn hỏng chân mới vừa lòng không? Tần Diên Vị ấm ức bĩu môi. Em đã thế này mà anh còn mắng em nữa. Anh không có mắng em. Cố Cẩn Ngôn thở dài. Anh sao nỡ mắng em được chứ? Anh đặt cô vào ghế phó lái rồi chính mình đi qua đầu xe ngồi vào ghế chính. Giờ này chân Tần Diên Vĩ vẫn đang chảy máu không ngừng. Cô run rẩy rút khăn giấy nhưng bị Cố Cẩn Ngôn cản lại. Không được lau bằng khăn giấy. Nhỡ bị nhiễm trùng thì sao? Từ bao giờ anh thành gà mẹ thế này? Tần Diên Vĩ chỉ biết bĩu môi thể hiện sự bất mãn. Cố Cẩn Ngôn nhanh chóng lấy hộp y tế trong cốp xe ra. Từ sau khi bị bệnh anh thường xuyên chảy máu mũi thế nên cũng hình thành thói quen đặt một hộp y tế nhỏ trong xe. Lần này thì nó có tác dụng thật rồi. Anh nhanh chóng lấy thuốc men cần thiết cho Tần Diên Vĩ ra. Cồn tiêu độc, băng gạc, bông gòn, thuốc giảm nhiệt cầm máu. Tần Diên Vĩ ôm cái chân bị thương, thật cẩn thận dùng khăn giấy lau máu. Cô ngoan ngoãn nghe lời Cố Cẩn Ngôn, tuyệt đối không để khăn chạm vào miệng vết thương nữa. Cố Cẩn Ngôn thấy thế vội giật lấy khăn giấy rồi mới cẩn thận lau đi vết máu đã khô trên chân cô. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ mình sẽ khiến cô đau mất. Nào, thử gác chân lên đùi anh xem, xương cốt có tổn thương không? Tần Diên Vĩ lắc đầu. Cô định nhấc chân lên nhưng lại thấy một cơn đau nhói lên. Không nhấc được, đầu gối đau lắm, Cố Cẩn Ngôn vội vàng ngả lưng ghế của mình ra sau rồi cũng hạ ghế của Tần Diên Vĩ. Sau đó đỡ lưng cô. Nào, từ từ nằm xuống nào. Nhưng mà máu sẽ dính lên ghế đó. Đừng để ý, có gì lau đi là được. Nghe lời nào, nằm xuống rồi đưa chân lên cho anh. Chúng ta phải xử lý miệng vết thương cho máu ngừng chảy đã. Tần Diên Vĩ đành phải nghe lời anh, ngoan ngoãn nằm xuống. Sau khi cô nằm xong thì Cố Cẩn Ngôn mới bắt đầu thay cô nhỏ cồn lên miệng vết thương. Đôi mày kiếm vì lo lắng mà cau cả lại. Nếu đau thì nói cho anh biết nhé. Dạ, Tần Diên Vĩ ngoan ngoãn gật đầu. Cố Cẩn Ngôn vừa rửa vết thương cho cô vừa sợ làm cô đau thế nên liên tục thổi lên đó. Hơi thở ấm áp xẹt qua, hành động dịu dàng của anh khiến Tần Diên Vĩ cảm thấy không còn đau đớn như vừa rồi nữa. Trái tim lúc này như được cọ rửa bằng nước ấm. Ngoài vết thương ngoài da này thì trên người còn chỗ nào bị thương nữa không? Anh nhìn cô một lượt, có chỗ nào đau nữa không? Ngực có đau không? Nếu khó chịu thì phải nói ngay đấy. Bên ngoài không thấy có vết thương nhưng không chắc bên trong cũng thế đâu. Cô chỉ đầu mình, liệu em có bị chấn động não không nhỉ? Nhưng mà nghĩ lại thì lúc đó em cách chỗ bị nổ khá xa. Chỉ bị mảnh vỡ văng đến thôi. Em cũng vừa hay thoát được. Anh ôm cô rồi dùng tay nhẹ lau đi cho bụi trên mặt cô. Phúc lớn mạng lớn, chúng mình vào viện khám thử đã. Đợi kiểm tra xong bác sĩ nói không sao thì anh mới yên tâm được. Vâng ạ, dù cô nghĩ mình không sao nhưng để Cố Cẩn Ngôn yên tâm thì vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Mà sự thật chứng minh trên người cô ngoài mấy vết thương ngoài da thì không sao hết. Đầu cũng chỉ bị chấn động nhẹ, sức khỏe vẫn rất ổn định. Cuối cùng Cố Cẩn Ngôn mới dám thở phào nhẹ nhõm, anh cúi xuống tỏ ý muốn cõng cô từ phòng khám ra ngoài. Lên đi, không cần đâu, Tần Diên Vĩ từ chối ngay. Tự em đi được mà, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, có ảnh hưởng việc đi đường của em đâu có mảnh mai thế chứ Chu Cố, lên đi, Cố Cẩn Ngôn vẫn kiên trì, nghe lời nào, nhưng mà chân anh, thật ra cô đang lo cho anh của anh, Cố Cẩn Ngôn xoay người, buồn cười gõ trán cô, Tần Diên Vĩ, Chu Cố của em cũng không mảnh mai như em tưởng đâu. Với lại cõng và ôm em thì có gì khác nhau à, bình thường vẫn thấy em đòi anh ôm cơ mà. Hôm nay sao lại không chịu rồi, mà em chỉ có mấy chục ký là cùng. Cõng em hay ôm em cũng đâu có tốn mấy sức, Cố Cẩn Ngôn nói xong lại cúi người ôm Tần Diên Vĩ lên rồi nước nhanh ra hướng bãi đỗ xe bên ngoài. Mặt Tần Diên Vĩ đã đỏ bừng lên. Này, anh thế này là mà cõng đấy à? Cố Cẩn Ngôn gật đầu cười nói. Đúng là ôm vẫn thoải mái hơn. Rồi anh lại nhíu mày bất mãn. Đuôi nhỏ, sao em gầy hơn trong TV nhiều thế? Anh cúi đầu, nghiêm túc hỏi cô, giờ em nặng bao nhiêu ký? Chẳng lẽ trên TV trông em béo lắm à? Thế trông em trên đó xinh hơn hay ngoài đời xinh hơn? Trên đó trông xinh hơn. Cố Cẩn Ngôn trả lời mà không cần nghĩ. Ít nhất trên TV trông cô khỏe mạnh hơn nhiều. Cô tức giận phùng má bĩu môi. Nghiêm túc cãi, anh không biết đâu, giờ fan khó chịu lắm. Gầy một chút sẽ bị nói trông như que củi. Chẳng có sức sống gì hết. Còn béo thì sẽ bảo người của công chúng mà không biết giữ hình tượng gì hết. Khó lắm ấy, em bây giờ là tốt nhất trong mắt họ nè. Nếu không chắc danh hiệu nữ thần quốc dân cũng không thuộc về em rồi. Nữ thần quốc dân, Cố Cẩn Ngôn nhướng mày. Anh đặt cô lên ghế rồi chống tay nhìn cô. Bất kể em béo hay gầy, đẹp hay xấu anh đều không quan tâm. Anh chỉ quan tâm em có khỏe mạnh hay không thôi. Cố Cẩn Ngôn giơ tay nhéo má cô. Nhóc con, người khác không hiểu em nhưng anh thì có đấy. Em chắc chắn không phải kiểu người thay đổi để vừa lòng fan đâu. Thế nên đừng có tìm lý do cho việc gầy của mình nữa. Sau này mỗi bữa phải dùng bữa đúng giờ cho anh. Chứ gầy thế này thì về sau sao sinh khỉ con cho anh được hả? Hừ, em nói muốn sinh khỉ con cho anh bao giờ? Tần Diên Vĩ giả vờ vênh mặt lên. Sớm muộn gì em cũng đồng ý thôi. Em không thèm, khẩu thị tâm phi. Cố Cẩn Ngôn khẽ véo mũi cô một cái. Tần Diên Vĩ đẩy tay anh ra. Chú Cố, bữa hải sản tối nay chắc phải hủy mất rồi. Cô nhìn cái chân bị thương bằng ánh mắt tràn đầy oán niệm. Ừ, trước khi vết thương lành thì không được ăn bất cứ đồ cay nóng và hải sản nào. Em biết mà, cô gật đầu, nói. Anh với bác sĩ đều lải nhải bên tai em đến mấy chục lần rồi. Nếu không ăn được hải sản thì chúng ta đi chỗ khác ăn cơm nhé. Cô thân mật vòng tay qua cổ anh kéo xuống rồi hỏi. Về nhà ăn đi, ba mẹ biết em bị thương chắc sẽ lo lắng lắm. Anh nói với ba mẹ rồi à? Cố Cẩn Ngôn lắc đầu. Họ thấy trong TV đấy. Tin em bị thương đã ầm ĩ hết cả lên rồi. Đám truyền thông đúng là chỉ muốn làm to chuyện. Trên mạng còn lan truyền clip em chạy về phía anh đấy. Đăng nổi lắm, thật không? Tần Diên Vĩ vội lấy điện thoại ra xem. Hay thật, Weibo của cô đứng đầu bảng tìm kiếm rồi. Nếu không biết chắc còn tưởng cô bỏ tiền mua danh mất. Mấy người kia đúng là không ra sao. Anh xem lúc đó hỗn loạn thế mà họ còn có tâm trạng quay clip nữa. Quan trọng nhất là con quay em xấu thế này. Anh nhìn em đi, trông thảm quá, rồi còn khóc bù lu bù loa lên nữa. Ai cho họ được đăng cái này chứ? Tần Diên Vĩ thật sự bị đám người trên mạng làm cho tức hộc máu. Trông xấu cũng không nói, thê thảm cũng không thèm nói luôn. Nhưng mà, bộ dáng cô chạy ào vào lòng Cố Cẩn Ngôn bị công bố với toàn thế giới đúng là xấu hổ. Anh thấy rất đẹp. Dù không thích bộ dáng em bị thương nhưng lại thích cách em chạy về phía anh. Nó khiến anh cảm thấy mình là chỗ dựa quan trọng nhất với em. May là em không có việc gì. Thật may lúc em cần thì anh đã có mặt. Cố Cẩn Ngôn nói xong cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Tần Diên Vĩ. Sau đó anh cười rộ lên. Cảm ơn ông trời đã trả lại em cho anh. Tần Diên Vĩ nghe anh tâm tình như thế mặt không nén được đỏ bừng lên. Một lúc lâu sau cũng học anh, ngửa lên hôn anh một cái rồi nhanh chóng rút về, còn nói lảng sang chuyện khác, thế anh lái xe nhanh đi, đừng để ba mẹ đợi lâu, giờ chắc mọi người đang lo lắm đấy, anh cứ nhìn cô cười mãi, Tần Diên Vĩ bị anh cười tới mức đỏ cả mặt, quả nhiên vừa về tới nhà thì đã thấy bốn vị cha mẹ chờ sẵn trong phòng rồi. Vừa thấy Cố Cẩn Ngôn ôm Tần Diên Vĩ vào thì đám người lớn đã vội xúm lại. Ngay cả cái đuôi đã lớn hơn trước cũng không ngừng chạy loanh quanh bên chân chủ. Trời ơi, bị thương có nghiêm trọng không? Để mẹ xem nào, bị thương ở đâu, đến bệnh viện chưa, bác sĩ nói thế nào? Kết quả khám đâu? Trên TV bảo là bị khủng bố. Mấy người ở nhà đúng là sợ chết khiếp đấy. Hai người mẹ vây quanh Tần Diên Vĩ không ngừng hỏi thăm cô. Hai mẹ ơi, con không sao, giờ con ổn rồi mà. Mọi người đừng lo quá. Cô vội vàng an ủi hai người. Con cách chỗ nổ khá xa nên không sao. Cũng đã tới viện kiểm tra rồi. Chỉ bị thương ngoài da thôi. Phải không anh? Cô nói xong còn ngửa lên hỏi Cố Cẩn Ngôn bên cạnh. Anh cũng vội gật đầu. Đúng rồi, mọi người yên tâm, đúng là chỉ bị thương ngoài da. Không có vấn đề gì lớn. Nhưng cô nhóc này cũng phải chịu tội rồi. Kết chương.